Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1076, thần kiếm. Hạo Thiên Thạch Bi bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, một đoàn đoàn hắc khí, từ Hạo Thiên Thạch Bi bộ phận lan tràn ra, hắc khí càng tụ càng nhiều, ma khí càng ngày càng đáng sợ, cái kia cuồng bạo ma khí. Đúng là đem Hạo Thiên Thạch Bi nhô lên tới. Oanh, Hạo Thiên Thạch Bi đúng là cứ như vậy bị hút bay. Này cổ ma khí, thật sự là quá cường đại, mà phụ thạch kia duyên dáng dáng người. Ở trong hắc khí nhược ảnh nhược hiện, khanh khách, không có thiên địa phép tắc, vô pháp thành tựu thần cảnh. Coi như ngươi là thiên mệnh chi tử, cũng vô pháp phát huy Hạo Thiên Thạch Bi uy lực chân chính. Chấn áp bản thánh mẫu, ngươi còn quá non, tiểu oa nhi, tỷ tỷ cái này tiễn ngươi lên đường, sẽ không quá thống khổ. Lúc này, ma phụ ma khí phóng lên cao, đem trọn cái thiên không đều nhuộm thành hắc sắc. Già Lam ma khí ở trước mặt nàng, nhất định chính là gặp sư phụ. Bất quá, ma phụ mặc dù không có việc gì, thế nhưng Già Lam thân thể nhưng là bị Hạo Thiên Thạch Bi nghiền ép địa. Ma, vỡ nát, hắn tu luyện mấy năm thân thể, cư nhiên cứ như vậy bị hủy diệt. Lúc này Già Lam lại biến thành một đoàn hắc khí, còn không ngừng phát sinh tiếng kêu rên. Diệp Viễn gặp một màn này, cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thảo nào Già Lam ở trước mặt nàng cung kính như thế, bị trấn áp cái này vô số năm, lại còn có cường đại như vậy thực lực, đáng sợ ma đằng hóa thành gai nhọn, trực tiếp hướng về Diệp Viễn đâm tới. Đây là tuyệt mệnh một kích, Diệp Viễn lại không phản kháng dư lực. Diệp Thanh biến sắc, hai tay bấm tay niệm thần chú, đồng dạng là triệu hồi ra vô số dây, nỗ lực chống cự cái kia gai nhỏ ám sát. Chỉ là hắn dây tại ma đằng trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, gai nhọn dễ như trở bàn tay đồng dạng địa ma phá tan cản trở, hướng về Diệp Viễn cùng Diệp Thanh giết tới. Diệp Viễn thống khổ nhắm mắt lại, liền Hạo Thiên Thạch Bi đều đối phó không cái này ma phủ, hắn là thật một chút biện pháp cũng không có. Hắn biết, cái này ma phụ bây giờ còn chưa có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Một khi ma phụ xuất thế, sợ rằng thập đại thần vương cũng không phải là đối thủ. Ngay tại Diệp Viễn nhắm mắt đợi chết thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ùng ùng, trong hư không, đột nhiên bạo khởi lạnh thấu xương không gì sánh được kiếm khí. Trên bầu trời, vô số nhạt kiếm khí màu vàng tùy ý bắt đầu khởi động, làm cho một cổ cực mạnh cảm giác áp bách. Cái kia tận trời ma khí, cư nhiên bị những thứ này dần dần xua tan ra. Hiu, một đạo nhạt kiếm khí màu vàng phá vỡ trường không, trực tiếp lăng không chém xuống, đang ở đâm về phía Diệp Viễn ma đằng. Vậy mà miễn cưỡng bị đạo kiếm khí này chặt đứt, ma phủ đang tự đắc ý, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời. Chết tiệt, Tuyệt Thiên lão già chết tiệt kia đản, lại còn chuẩn bị ở sau. Kiếm khí này, nhất định là trừ tà. Ma phụ la hoảng lên, trong tiếng kêu tràn ngập kiêng kỵ. Một mực bình tĩnh không gì sánh được ma phụ, trên mặt rốt cục xuất hiện hoảng loạn thần sắc. Thừa dịp ma phụ ngây người thời cơ, Diệp Thanh nắm lên Diệp Viễn liền hướng xa xa lao đi. Đối với Diệp Thanh cử động, ma phụ không có nửa điểm ngăn cản, nàng vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hô, đi mau, là trừ tà kiếm, Tuyệt Thiên lão già chết tiệt kia đản, chết đều như vậy đáng ghét. Ma phụ nơi nào còn nhớ được tìm Diệp Viễn phiền phức, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng vạn cổ dược viên lối ra lao đi. Già Lam cùng Tôn Mạn mấy người cũng biết đại sự không ổn, từng cái bay vượt qua địa mà chạy trối chết. Két, ken két. Lúc này trên hư không truyền ra vỡ tan thanh âm. Không gian kia đúng là trực tiếp bị kéo ra một vết thương. Một thanh thật lớn vân tay trường kiếm từ trong hư không chậm rãi ra, toàn bộ không gian đều ở đây rung động. Nguyên bổn đã lạnh thấu xương không gì sánh được kiếm khí, lúc này càng là cuồng bạo mấy lần. Hiu hiu hiu, vài đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ trường không, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, bắn trúng chính đang chạy trốn ma phụ đám người. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy cái kia thực lực hơi yếu, đúng là trực tiếp bị kiếm khí cắn giết, ma phụ cũng là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng nàng thân thể chỉ là hơi chút dừng một cái, liền lại đi xa xa lướt gấp mà đi. Cái kia vân tay trường kiếm đã từ trong hư không toàn bộ xuất hiện. Cái kia để lộ ra tới kiếm khí, để cho Diệp Viễn choáng váng, hầu như không thể thở nổi. Cái này, đây chính là thần đạo cường giả uy thế sao? Thật mạnh, thật tốt cường. Diệp Viễn bất chấp thương thế trên người, lẩm bẩm nói, thật lớn vân tay trường kiếm xuất hiện sau đó, cứ như vậy ngừng trên không trung. Sau lưng nó trên không chậm rãi khép kín, mà phụ nhịn không được quay đầu nhìn một chút trường kiếm. Nhất thời hai mắt trợn tròn xoe. Chết tiệt, tuyệt thiên ngươi lão già chết tiệt này đản, đừng cho bản thánh mẫu tìm được ngươi động phủ, nếu không nhất định đem ngươi sao đi ra lấy roi đánh thi thể. Mà phụ thê lương kêu lên, nhưng mà, vân tay cự kiếm đương nhiên sẽ không chịu nàng uy hiếp. Trên không trung đình lập mấy hơi thở sau đó, siêu, một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ma phụ chém tới. Vân tay cự kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt vời nửa hình cung. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi theo ma phụ. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh phá vỡ trường không. Dù là cách xa như vậy, cũng nghe được Diệp Viễn cả người nổi da gà. Một đoàn nhàn nhạt hắc khí phóng lên cao. Thế nhưng Diệp Viễn phát hiện, hắc khí kia khí thế suy yếu không gì sánh được, cơ hồ là sắp tiêu vong. Diệp Viễn đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp lay động thành mẫu ma hoa, lại bị một kiếm này suýt chút nữa tiêu diệt. Diệp Viễn cùng Diệp Thanh đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ chấn động. Thánh mẫu đại nhân, đi mau, một kiếm này mục tiêu chính là thánh mẫu ma hoa. Nhưng là vân tay cự kiếm thật đáng sợ. Già Lam bị kiếm khí tác động đến, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá, Già Lam lúc này trạng thái, nhưng so với thánh mẫu ma hoa thoáng tốt hơn một ít. Hắn kéo thánh mẫu ma hoa, hóa thành hai luồng hắc khí, biến mất ở vạn cổ dược viên bên trong. Tất cả bụi bậm lắng xuống, Diệp Viễn cuối cùng là thở phào. Trận đại chiến này thực sự là hung hiểm tới cực điểm. Nếu như cái kia vân tay cự kiếm chậm nữa nửa phần, Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Nhìn một mảnh hỗn độn vạn cổ dược viên, Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. Mấy trăm ngàn võ giả tiến nhập bên trong, cư nhiên chết hết sạch. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này vạn cổ dược viên đúng là thượng cổ đại năng trấn áp ma tộc đại năng địa phương. Mà cái ma tộc đại năng còn giỏi về ngụy trang, đúng là lừa 10 vạn võ giả cùng phá trận, để cho nàng thoát khốn ra. Cái kia ma phụ thực lực thật đáng sợ. Dù là Diệp Viễn sở hữu Hạo Thiên Thạch Bi bực này nghịch thiên chi vật, cũng hiểu được vô lực ứng đối. Đúng lúc này, một vệt sáng từ đằng xa bay tới. Sắc bén không gì sánh được kiếm khí từ xa đến gần, để cho Diệp Viễn sắc mặt đại biến. Không tốt, cái này kiếm sẽ không liền chúng ta cũng giết a? Diệp Thanh quá sợ hãi nói. Diệp Viễn lắc đầu, cười khổ nói, nó muốn giết chúng ta cũng chạy không thoát. Keng, chuôi này vân tay trường kiếm bay thẳng đến Diệp Viễn trước mặt, lẳng lặng địa mà đứng ở không trung. Lúc này, vân tay trường kiếm đã không còn giống như khi mới xuất hiện lớn như vậy. Chỉ là so phổ thông kiếm hơi dài một ít. Hắn ngược lại là không có gì hai loại. Chỉ là từ trên người nó phát ra kiếm khí. Vẫn là kinh sợ lòng người. Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện dưới chuôi kiếm có khắc hai chữ trừ tà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.